Chương 4493 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến trường thứ hai mở ra. Người đăng, Quách Tĩnh vô cùng nặng nề cảm giác kiềm chế ở trong hư không, tự hồ mấy phương ở giữa. Lúc nào cũng có thể bộc phát chiến đấu, nhất là ma cảm giác huyền, ánh mắt không ngừng mà tại mấy trên thân người quay. Lại, tràn ngập vẻ lo lắng nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô đánh vỡ yên lặng. Mau nhìn, thông tiên bia. Tại nước một phương bên trong, một người đệ tử đột nhiên kinh hô, nháy mắt đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua quanh. Chỉ gặp một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thông tiên bia trực tiếp băng liệt, hóa thành từng đạo lưu quang bay thẳng cửu tiêu, rầm rầm rầm, cửu tiêu phía trên cũng bị thông tiên bia biến thành quang mang trực tiếp đâm mặt một cái trống rỗng. Mà tại cái này trong lỗ hổng, một phiến đại lục như ẩn như hiện, phản phất muốn từ trong đó rơi xuống. Chúng người thất kinh vô cùng, Long Phi hai mắt cũng là ngưng lại, thể xác tinh thần siết chặt, đạo vận ở trên người lưu chuyển, làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Cũng đúng vào lúc này, cửu tiêu phía trên trực tiếp rơi xuống một đầu cầu, nối cây cầu kia thẳng đứng mà xuống, như là thang trời mà ngày này bậc thang công bằng trực tiếp rơi ở trước mặt mọi người. Ầm ầm, cũng tại lúc này, cửu tiêu phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo âm trầm vô cùng thanh âm. Thông tiên lộ chiến trường thứ hai mở ra, độ thông tiên chi cầu nhập chiến trường thứ hai. Chiến trường thứ hai có thể thông qua danh ngạch 3 vạn, như là mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt. Nhưng ba tông người, liên đới long tộc người đều không có chút nào ngoài ý muốn, tự hồ là đối với thanh âm này đã không xa lạ gì. Hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng Long Phi cùng xây ngựa lại là một nháy mắt trở nên có mấy phần bối rối. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Tương Bạch Lộc tiểu tử kia đâu? Còn có tẩu tử đâu? Còn có người kia, bọn hắn làm sao đều chưa hề đi ra? Chẳng lẽ nói y xây ngựa cảm xúc siết chặt, khẩn trương nói. Long Phi biến sắc, thông tiên bia tách ra, vậy liền đại biểu cho mấy cái chiến trường chiến tranh đã kết thúc, mà chiến trường thứ hai mở ra, cũng liền cho thấy, từ thứ ba đến thứ chín chiến trường đã đào thải đạt tới số lượng nhân số, nói cách khác, nên ra, hiện tại đã đều đi ra. Thế nhưng là, nhìn chung ở đây tất cả mọi người, căn bản tìm không thấy liên quan tới Long Phi, Tương Bạch Lộc cùng Dạ Tử Mị thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Long Phi lòng nóng như lửa đốt, trong lòng không ngừng mà suy đoán. Không thể nào, ngay cả ta đều có thể tại bên trong chiến trường sống sót, hắn nhất định không có việc gì. Hắn có thể để cho ta nhảy lên ở giữa có được đỉnh phong chiến lực, kia hắn thủ đoạn nhất định càng nghịch thiên. Thế giới này cũng sẽ không có thể lưu lại hắn tồn tại. Còn có Tương Bạch Lộc cùng nữ nhân kia, tại trong miệng hắn đều là cực kỳ thần bí tồn tại, làm sao lại không tại? Long Phi trong lòng ý loạn như nha. Tâm tư rối loạn, nhưng bây giờ, căn bản dung không được hắn càng nhiều phỏng đoán, toàn bộ thông tiên chi cầu trực tiếp lan tràn đến dưới chân. Cùng lúc đó, kia một thanh âm lại lần nữa xuất hiện, cho chiến trường thứ hai bên trong, chém giết số lượng nhiều nhất người, đem đạt được vô thượng thần khí, có một lần bất tử tư cách. Hiện tại, chiến trường thứ hai mở ra. Nói xong, thanh âm biến mất, mà cũng trong nháy mắt này, toàn bộ thông tiên kiều bên trên quang mang đại thịnh, biến đến vô cùng rộng lớn, lại tại một sát na lan tràn thành ngàn vạn cây cầu lương, trực tiếp tiếp đón được mỗi người dưới chân. Đi! Ma cảm giác huyền hét lớn một tiếng, dẫn đầu như thường, một bước ở giữa bước vào thông tiên kiều bên trên. Mà sau một khắc, cầu nối cấp tốc rút ngắn, chính là mọi người ở đây, tu vi đã đương thời có 102, cũng khó có thể bắt giữ quỷ tích, tự hồ, đạp lên thông tiên kiều, liền đã siêu việt phàm cực hạn của con người. Không cách nào phỏng đoán, tại nó về sau, Sở Sơn Biển, Chim Đài Linh Tú, cùng Trời Long Vương cùng máu Yêu Vương bọn người, cũng nhất nhất tiến vào cái này thông tiên kiều phía trên. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ thông tiên lộ bụng trong đất, liền chỉ còn lại Long Phi cùng xây ngựa hai cái. Long Phi trong mắt âm trầm vô cùng, Long Phi cùng Tương Bạch Lộc bọn người chưa từng xuất hiện, để trong lòng của hắn dị thường bực bội. Chủ nhân, làm sao bây giờ, chúng ta là tiếp tục chờ các loại, vẫn là đi vào? Xây ngựa nói. Tiếng. Ta tin tưởng bọn họ, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ngay cả chúng ta đều có thể bình yên vô sự, ta tin tưởng, cái này thông tiên lộ bên trên, không ai có thể ngăn cản bọn hắn bước chân. Long Phi kiên định nói, tự tin vô cùng. Đúng, Tiểu Bạch Hư kia hỗn tiểu tử rất thần bí, còn có đại tẩu, Tu Vi. Cũng cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không có việc gì. Xây ngựa nói, mà Long Phi giờ phút này cũng không chần chờ nữa, một bước ở giữa, cũng trực tiếp nhảy lên thông tiên kiều, xây ngựa theo sát rống, chợt thân ảnh biến mất không gặp ầm ầm, cũng tại hai người thân ảnh biến mất nháy mắt, cả cái khu vực nháy mắt vỡ. Nát, hư không đổ sụp, vạn vật không còn, chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng liền trực tiếp biến thành hư vô, mà lúc này, thân ở thứ 9 chiến trường Long Phi cũng là một nháy mắt bị dẫn. Dắt bởi vì trong chớp nhoáng này, toàn bộ thứ 9 chiến trường cũng là ầm vang ở. Giữa bắt đầu vỡ tan. Ta sát, cái này mẹ nó là muốn đem lão tử chôn sống. Long Phi biến sắc trực tiếp vận chuyển sáng sinh chi thể, tại vô tận phong bạo bên trong, ra sức. Nhảy lên, trực tiếp đem toàn bộ ngưng tụ lên đỉnh đầu hư không một tầng giam cầm cho. Đánh nát bành. Long Phi đấm ra một quyền, càng là gia tốc toàn bộ không gian băng. Liệt bất quá, tại Long Phi một quyền phía dưới, hư không bên trên cũng lại lần nữa. Xuất hiện một phiến khu vực. Chính là cái này. Long Phi ánh mắt ngưng lại, thân thể cũng trong nháy mắt xuyên qua mà đi, chỉ là một lát, Long Phi là thân ảnh liền trực tiếp xuyên phá cái này khu vực. Trắc trở, một bước ở giữa bước vào trong đó, thế nhưng là, thân ảnh chưa ổn, Long Phi liền trực tiếp kinh ngạc. Ta đi. Cái này mẹ nó đùa ta chơi đâu. Long Phi kinh hãi, dù chưa thất sắc, nhưng trong lòng cũng là thình thịch nhảy lên, phiến khu vực này phía trên, lại có vô tận vong linh, nói là vong linh cũng không đúng, xác thực nói, hẳn là xương linh, bạch cốt thành linh. Đến Long Phi loại cấp bậc này, đừng nói là nhìn thấy bạch cốt, liền xem như nhìn thấy bạch cốt tinh cũng sẽ không cảm giác được chấn. Kinh, dù sao, Tây Du ký thế nhưng là Long Phi trong lòng nghe nhiều nên thuộc, nếu quả như thật có, một quyền phá đi, thế nhưng là trước mắt, lại là ngàn vạn bạch cốt thành linh, xương rồng xương thú xương người nhiều vô số kể, thậm chí đều đã không phân rõ. Đến cùng cái gì là xương gì, càng thêm để Long Phi cảm giác được khiếp sợ là, những này xương linh, còn có. Chút là chấp phá tỉ như nói, một cây tê giác xương thân, lại là lớn phi cầm cánh, lại dung hợp. Nhân tộc xương đầu tràn diện cực kỳ dọa người mà cũng tại lúc này, những này xương linh tự hồ cũng phát hiện Long Phi tồn. Tại cùng một thời gian, ngẩng đầu lên. Người có người bước vào phiến chiến trường này. Lạc lạc, nuốt hắn, y. Ta, hắn là của ta, nuốt hắn, ta liền có thể đi vào thông tiên nông trường. Từng đạo mài răng thân ảnh từ những này bạch cốt trong miệng nói ra, thanh âm. Như là sinh thiết ma xoa, để người lạnh cả người mà lại, ngay tại thanh âm này bộc phát sát na, những này xương linh cũng đã. Không còn mảy may dừng lại, vạn quân tề phát, hướng phía Long Phi công kích mà tới, Long Phi hai mắt nhíu lại, nhìn chầm chầm những này xương linh, rồi thật sâu chấp. Niệm, đều hóa thành bạch cốt, dung hợp thành tứ bất tượng giống loài, lại còn. Nghĩ đến tiến vào thông tiên nông trường. Thật đáng buồn. Đã dạng này, lão tử hôm nay, đưa các ngươi giải thoát,